Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, kết giao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trấn Long Hổ Lục Phiến Môn trụ sở chính. Một căn phòng khách bên trong, một vị 16 tuổi tả hữu thiếu nữ đang ở nơi đó đi tới đi lui. Có trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong. Thật dài lông mi mau hơi rung động, trắng nõn không tì vết da thấm da nhàn nhạt phấn đỏ. Mong mỏng đôi môi như hoa hồng múi kiều non ướt át. Nhẹ cây quạt nhỏ hoa lan trắng, eo nhỏ nhắn đai ngọc vũ thiên sa, nghi là tiên nữ hạ phàm tới. Quay đầu lại cười một tiếng thắng tinh hoa, thiếu nữ ở nơi đó đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Trong lòng tựa như đang tìm tư cái gì. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, một cái thị nữ vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào. Hướng thiếu nữ thi lễ một cái nói. Tiểu thư, ngài kêu nô tì tới có gì phân phó. Tiểu Nhu, mấy ngày nay ta ngày ngày ở Lục Phiến Môn cũng sắp chết ngộp. Ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta chạy ra khỏi nơi này sao? Thiếu nữ chớp chớp mắt to hỏi. Nha hoàn Tiểu Nhu lắc đầu liên tục nói, tiểu thư, chuyện này ngài cũng đừng nghĩ, lần này ngài là lặng lẽ đi theo tới, nhị lão gia đã phân phó, nghiêm cấm ngươi bước ra Lục Phiến Môn một bước. Thiếu nữ thở phì phò nói, không được thì thôi, ngươi đi ra ngoài đi. Nha hoàn Tiểu Nhu trong đầu nghĩ, đây cũng không phải là tiểu thư phong cách à, ngày hôm nay lại có thể không làm khó đằng. Trực tiếp để cho ta rời đi. Bất quá nha hoàn cũng không nghĩ nhiều. Xoay người liền muốn rời đi. Bất quá còn chưa đi ra hai bước. Nha hoàn liền té xuống. Thiếu nữ một bên thổi quả đấm nhỏ. Vừa nói, lấy là phái tên nha hoàn đến xem ta. Ta Thiết Lan lòng liền không có cách nào sao. Thật là quá coi thường ta. Nửa giờ sau đó. Trấn Long Hổ Trấn Lục Phiến Môn Thiết Bất Phàm chỗ ở phòng khách bên trong. Cấp huyện phó tổng bộ đầu Thiết Bất Phàm đang thưởng thức trà. Nha hoàn Tiểu Nhu lảo đảo nghiêng ngã chạy vào Thiết Bất Phàm chỗ ở. Nha hoàn Tiểu Nhu trực tiếp quỳ xuống đất, run lẩy bẩy nói, nhị lão gia, việc lớn không xong, tiểu thư nàng chạy. Thiết Bất Phàm nhanh chóng đứng lên, liền ly trà cũng không có thả ổn. Trực tiếp lật úp trên đất, không phải kêu ngươi xem tiểu thư tốt sao? Lại thế nào để cho hắn chạy? Nha hoàn Tiểu Nhu đem đúng một chuyện quá trình nói cho Thiết Bất Phàm. Thiết Bất Phàm khoát tay một cái, âm trầm cái mặt nói, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Thiết Bất Phàm hướng về phía ngoài cửa hô, người đâu, đi đem Trương Ngọc cho ta kêu đến, ừ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một cái chừng 20 tuổi thiếu niên hướng về phía Thiết Bất Phàm thi lễ một cái nói, nghĩa phụ, ngươi tìm ta. Thiết Bất Phàm nói, Ngọc Nhi, Tâm Lan nàng chạy ra Lục Phiến Môn, ta lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm, ta bây giờ muốn ngươi cùng các người Trương gia buông tha đuổi bắt phong bất bình, toàn lực đi tìm ngươi nghĩa muội. Ngoặc kép. Thủy Nguyệt lâu Thanh Long Bang thu mua nhà thứ nhất nhà hàng. Đi qua 2 ngày cường độ tu luyện cao, Gia Cát thần toán chuẩn bị ở nơi này thật tốt hưởng thụ một phen. Cho nên tới đến Thủy Nguyệt lâu, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Gia Cát thần toán đều là một người thích yên tĩnh hưởng thụ sinh hoạt người. Cho nên Gia Cát thần dùng 3.000 lượng bạc trắng coi là bao liền ngay ngắn một cái tòa Thủy Nguyệt. Lâu, dù sao những bạc này cuối cùng cũng biết trở lại tay mình bên trong. Sau khi cơm nước no nê, Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ tự mình bưng tới trà bánh. Gia Cát thần toán một bên thưởng thức trà bánh, một bên thông qua cửa sổ nhìn Thủy Nguyệt lâu hạ đường phố phồn hoa. Lẳng lặng suy nghĩ đời người, kiếp trước không thích quyền bính mặc dù đạt tới lợi đỉnh cấp. Nhưng là cuối cùng vẫn là rơi được sống chết đảo tiêu đến nước. Kiếp này ta nhất định phải chấn dài sách mà ngự vũ nổi. nuốt 2 tuần mà chết chư hầu. Lý Chí Tôn mà chế 6 hợp, chấp gõ bổ nhào mà quất mạnh thiên hạ, uy trấn tứ hải. Gia Cát thần toán con đường tương lai càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng, đang Gia Cát thần toán lúc chuẩn bị rời đi, Thủy Nguyệt lâu tầng 1 bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động tiếng. Gia Cát thần toán đi xuống lầu vừa thấy, lại là một cái nữ giả trang nam chưa thiếu nữ cùng Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ nổi lên mâu thuẫn. Cô gái này hẳn là sơ thiệp giang hồ. Hắn trang điểm rất non nớt, chỉ cần có một chút thông thường người là có thể ung dung phân biệt được. Nữ giả trang nam chưa thiếu nữ vỗ bàn hừ lạnh nói. Các người tửu lâu này có ý gì? Ban ngày còn muốn đuổi đi ta đi, sợ ta cho không dậy nổi bạc sao? Cô gái kia trực tiếp ném ra một thỏi bạc tới, một tiếng đập trúng trên bàn. Xem vậy phân lượng ít nhất là một thỏi 52 quan ngân. Thấy thiếu nữ này cái này bức dáng điệu, Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ nhất thời trong lòng một, lộp bộp, một chút. Cô gái này giả trang nam chưa thiếu nữ lai lịch sợ rằng không đơn giản. Xem hắn khí thế thì biết, Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ lúc này vậy rất không biết làm sao. Hắn hôm nay đã thu Gia Cát thần toán tiền, đem đúng nóc lầu cũng túi cho Gia Cát thần toán. Bây giờ Gia Cát thần toán người cũng phải đi, hắn nếu như lại đem những người khác cho bỏ vào tới, đó không phải là mình đập mình bảng hiệu sao? Chủ yếu nhất là Gia Cát thần toán là trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ. Hơn nữa mình chủ nhân Thanh Long Bang cũng cùng Cẩm Y Vệ giao tình không rẻ. Nếu như đắc tội Gia Cát thần toán, vậy mình nhất định là không ăn nổi bao đi. Cho nên Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ chỉ được cười khổ nói. Thiếu hiệp, thật không phải là ta cố ý đuổi đi quý khách đi. Mà là ngày hôm nay cửa tiệm đã có người bao tràng. Nếu không làm phiền ngài chờ một lát, bữa cơm này ta không thu một phân tiền. Coi như là cho ngài bồi lễ. Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ không nói những lời này khá tốt. Hắn nói một chút người nữ kia giả trang nam chưa thiếu niên hỏa khí càng lớn hơn. Trực tiếp chỉ Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ mắng. Ngươi có ý gì? Ta chẳng lẽ còn kém ngươi bữa cơm này tiền sao? Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ liền vội vàng khoát tay nói. Không phải, không phải, ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Gia Cát thần toán nhìn xem nữ giả trang nam chưa thiếu nữ. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau đó bình thản đối với nữ giả trang nam chứa cô gái nói. Vị nhân huynh này ngươi cũng không cần làm khó lưu trưởng quỹ. Nếu như không ngại có thể lên lầu 2 cùng ta cộng ẩm mấy ly. Ngày hôm nay bữa cơm này coi như là ta mời. Lại là Cẩm Y Vệ. Trách không được có mặt mũi lớn như vậy. Được rồi, ta ngày hôm nay cho một mình ngươi mặt mũi, cô gái nói. Gia Cát thần toán hướng về phía tửu lầu lưu trưởng quỹ phân phó nói. Lưu trưởng quỹ, đem trong tiệm tất cả sở trường thức ăn ngon cũng lại tới một phần. Tốt, được, Thủy Nguyệt lâu trưởng quỹ cúi người gật đầu nói. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Thủy Nguyệt lâu tất cả bảng hiệu thức ăn lên một lượt đủ. Hấp long quy cá, kho dây dưa thịt bò. Nước nấu cá hồi, long phượng canh gà, đợi một chút chừng 18 cái, làm trong thức ăn hoàn sau đó. Toàn bộ Thủy Nguyệt lâu lầu 2 chỉ còn lại có Gia Cát thần toán cùng nữ giả nam trang thiếu nữ. Gia Cát thần toán nhìn một cái nữ giả nam trang cô gái nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, tại hạ trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ Gia Cát thần toán. Nữ giả nam trang thiếu nữ cố làm lão trầm nói, nguyên lai là Gia Cát huynh, tại hạ Lan Long, đến từ thành Thanh Thủy tán tu võ giả. Gia Cát thần toán chẳng qua là mây gió mát cười nhạt một tiếng, cũng không có phản bác cái gì, mà là giơ lên ly rượu trong tay cười nhạt một cái nói, nguyên lai là Long huynh, thật là hạnh ngộ, ta kính ngươi một ly. Cạn, Long Lan hào sảng trả lời, hai người ngươi tới ta đi, ngắn ngủi một giờ thời gian, uống 5 bình rượu ngon. Bất quá hai người đều giống như người không có sao như nhau. Bất kể là từ uống rượu phương thức hay là uống rượu diễn cảm, cùng các phương diện tới xem, Long Lan đều là một mới vừa học người uống rượu. Nhiều như vậy rượu xuống bụng lại có thể không có một chút men say. Điều này không khỏi làm cho Gia Cát Thần toán bội phục. Chẳng lẽ thiên hạ này thật sự có cái loại đó trời xanh liền ngàn ly không say người sao? Phải biết mình đời trước vì nói chuyện làm ăn, uống rượu không đếm xuể, cuối cùng mới luyện thành ngàn ly không say năng lực. Không nghĩ tới cái này nữ giả trang nam chứa Long Lan tửu lượng lại có thể cùng mình có liều mạng. Điều này không khỏi làm cho Gia Cát Thần toán nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Lan hỏi, ta xem Gia Cát huynh phi cá phục chế thức, hẳn chẳng qua là cầm y vệ trong một cái tiểu kỳ. Không nghĩ tới Gia Cát huynh một bữa cơm cũng như vậy xa hoa. Chẳng lẽ cầm y vệ thật có như vậy giàu có? Gia Cát Thần toán cũng không có ngay mặt trả lời, mà là bình thản nói, Long huynh, trên giang hồ có một số việc vẫn là không biết cho thỏa đáng. Mỗi một người đều có mỗi người riêng tư, giống như ta chưa bao giờ hỏi qua Long huynh riêng tư. Long Lan nghe lời này một cái, nhất thời trên mặt một mảnh tối đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, mình tại sao sẽ hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề tới. Gia Cát huynh, nói có lý, tới chúng ta làm một ly này. Long Lan giơ lên ly rượu trong tay ý đồ hóa giải cục diện khó xử. Được, Gia Cát Thần toán cũng là nâng ly trả lời. Bữa cơm này ăn ước chừng 4 tiếng thần. Dĩ nhiên Gia Cát Thần toán chẳng qua là cùng thái tử đi học. Bởi vì là hắn đã sớm ở Long Lan còn không có trước khi tới liền ăn no. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.